6 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, và đây là lớp tâm lý học Phật giáo lớp cao cấp 1, và hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận thấy hiện diện ngày hôm nay đa số là quý vị đã theo học tất cả các khóa căn bản và các khóa bát nhã. Tuy nhiên cũng có một số quý vị Phật tử mới tới đây lần đầu. Thành thử hôm nay là cái buổi sáng bắt đầu, cô giới thiệu khái quát về cái khóa tâm lý học Phật giáo của chúng ta. Chúng ta thường hay nói một cách phổ thông, bình dân là chúng ta tu tâm, mà thường mình cũng không có hiểu rõ ràng tâm là cái gì. Thực ra cái thuật ngữ tâm ở trong Phật giáo ý nghĩa nó rất là bao quát, nó trừu tượng nữa. Mà khi mình nói, thông thường mình nói tu tâm, mình chỉ hiểu một cách bình dân là ăn hiền ở lành thì sẽ đạt được cái kết quả tốt ở trong đời này hay đời sau. Thì cái suy nghĩ đó thì cũng là đúng. Tuy nhiên khi nói đến tâm ở trong Phật giáo thì ý nghĩa nó sâu sắc hơn. Cái tên khóa tâm lý học Phật giáo có cái mục đích là đào sâu những cái sắc thái tâm của con người. Để làm gì? Để từ đó mình mới có thể điều phục được tâm của mình. Đó là cái giai đoạn mỗi người chúng ta tự mình thực hành để đạt tới cái mục tiêu là thoát khổ. Và sau đó khi đã có những kinh nghiệm trên con đường tu tập rồi thì chúng ta lại có thể đi giúp đỡ người khác. Do đó mình cần phải hiểu những cái sắc thái tâm khác nhau của chúng ta cũng như những cái sắc thái tâm khác nhau của những người khác. Thì cái mục tiêu của Đạo Phật đó là giúp chúng ta ra khỏi cái biển khổ của cuộc đời. Chắc quý vị cũng biết là Đức Phật đã tuyên bố tất cả những cái phương thức thực hành của Ngài đều nhắm tới một cái mục tiêu chung là giúp cho con người thoát khổ. Ở trong kinh nói cái câu như thế này: giống như tất cả nước biển ở trong các đại dương chỉ có một vị là vị mặn thôi, thì đạo của ta cũng chỉ có một vị là vị thoát khổ. Mà khổ là do đâu? Là khổ do thân bệnh và tâm khổ. Mà thường thường á, thân bệnh cũng có cái nguồn gốc là do tâm. Những cái tâm xúc cảm giận, tức, buồn, lo, khổ. Tất cả những cái tâm xúc cảm đó thường là gây bệnh cho thân. Thì trong cái từ ngữ khoa học gọi những cái chứng bệnh đó là những chứng bệnh tâm thể. Tức là thân mình bệnh là do cái tâm của mình xúc cảm, dao động, dính mắc, lăng xăng gây ra. Ngoài ra trong cái thời đại hiện nay còn có một cái chứng bệnh nữa là bị stress, tức là gọi là bệnh về tâm lý. Cái đời sống bên ngoài vất vả, tranh đua, thành thử nó khiến cho chúng ta bị nhiều áp lực. Rồi những cái cảnh bất thường xảy ra trong cuộc đời hay là bệnh tật cho thân, tất cả những cái đó có thể nó gây cho chúng ta một cái chứng bệnh về tâm lý, đó là bị stress. Thì nói chung muốn thoát khổ là mình phải điều phục cái tâm của mình, làm sao để cho nó được bình an, tĩnh lặng, an lạc. Thực ra Phật Pháp không có chủ trương mình phải xa lánh cuộc đời. Đức Phật không có dạy mình phải trốn tránh cuộc đời, mà mỗi người vẫn tự sống ở trong đời, vẫn sống trong gia đình, trong cái cộng đồng, trong cái xã hội của mình, làm đầy đủ những cái bổn phận hay là những cái công việc đòi hỏi trong cái đời sống bình thường. Nhưng mà làm sao để giữ cho cái tâm thanh thản, an lạc trong tất cả mọi tình huống. Do đó, cái khóa tâm lý học Phật giáo này có cái mục tiêu là giúp chúng ta tìm hiểu chính cái nội tâm của mình, từ đó cũng hiểu những cái uẩn khúc, những cái suy nghĩ, những cái điều sâu kín trong tâm của người khác, để giúp người khác bớt khổ. Đó cũng là cái mục tiêu của con đường lý tưởng của người tu, mà mình thường gọi đó là Bồ Tát Đạo. Vì đây là cái khoa học về tâm trong Phật giáo, thành thử trước khi đi vào phân tích những cái điều mà Đức Phật và chư tổ dạy, thì chúng ta cũng cần biết qua cái sự hình thành của những cái tông phái ở trong Phật giáo. Trước nhất, mình biết người đã chứng ngộ và giảng dạy lại cho chúng ta tất cả những cái chân lý quy ước cũng như chân lý tuyệt đối, đó là Đức Phật. Thì qua những cái lớp thiền căn bản hay là các khóa bát nhã, chúng ta đã được hiểu về cái tiến trình tu tập của Đức Phật gian khổ như thế nào trong 6 năm, và sau đó Ngài đã chứng ngộ ra sao. Hôm nay cô không có nhắc lại những cái chi tiết trong 6 năm tu tập khổ hạnh của Đức Phật nữa, vì chúng ta đã biết qua hết rồi. Còn cái tiến trình chứng ngộ ba minh của Đức Phật chúng ta cũng đã học rồi trong các cấp lớp, phải không quý vị? Cô đâu có cần nhắc lại hả? Cô chỉ nhắc lại cái cốt lõi một chút xíu. Thì trong cái tầng định thứ tư, tức là định bất động, cái trạng thái tâm đó là cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khách quan. Thì bây giờ Ngài chứng ngộ được ba cái thứ trí tuệ siêu vượt mà mình gọi là tam minh. Trong cái đêm cuối của cái tuần lễ thứ tư đó, trong cái canh thứ nhất, thì Ngài nhận ra được tất cả những cái kiếp quá khứ của chính Ngài, và nhận ra được một cách khái quát cái sự tương quan nhân quả giữa đời trước và đời sau. Trong cái canh thứ nhì thì Ngài nhận ra cái sự tương quan nhân quả nghiệp báo giữa đời này và đời trước của những chúng sinh khác. Và trong cái canh cuối cùng, Ngài mới nhận ra đầu mối của tái sinh, hay là đầu mối của cái biển khổ trong đời là do đâu. Thì lúc đó Phật tánh của Ngài nó kiến giải chính là lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái điều làm cho tâm bị ô nhiễm, tức là những cái đam mê, những cái sở thích, những cái ghiền nghiện mà mình không có từ bỏ được từ những cái đời quá khứ mình mang đi cho tới đời này. Ngài nhận ra chính lậu hoặc đó là nguyên nhân tạo ra nghiệp, mà thường là nghiệp xấu. Do đó, con người cứ phải vay trả những cái nghiệp của mình trong đời này và trong những đời sau. Cũng chính lậu hoặc là đầu mối của khổ. Và từ trong cái đêm cuối đó, Ngài thành lập ra hệ thống về bốn chân lý cao thượng mà mình thường gọi là tứ đế, hay là tứ diệu đế. Trong bốn chân lý cao thượng này, cái chân lý thứ nhất, Ngài phân tích rõ cuộc đời chỉ toàn là khổ, và có tất cả là 13 thứ khổ. Trong cái chân lý thứ nhì thì Ngài trình bày nguyên nhân của tất cả 13 thứ khổ đó là do tâm, tức là cái tâm của người đời khát ái, luôn luôn mong cầu, mong muốn và không bao giờ biết đủ. Chính cái lòng khao khát, mong muốn, tham ái đó là đầu mối của tất cả khổ đau. Mình muốn mà không được thì khổ. Cho nên đó là cái nguyên nhân trực tiếp mà sâu sắc nhất của khổ, là do cái tâm tham ái, khao khát, ham muốn, cứ tác ý hoài mà cuộc đời thì không bao giờ chiều ý của mình, cho nên đưa đến xung đột trong nội tâm, và đó là khổ. Và sau đó Đức Phật đưa ra cái phương thức tu tập ở trong tứ diệu đế mình gọi là bát chánh đạo, là những cái phương thức tu tập để giải quyết cái nỗi khổ của con người. Đó là cái lần chứng ngộ thứ nhất. Và Đức Phật cũng có một lần chứng ngộ thứ nhì, là chứng ngộ về lý duyên khởi, pháp duyên sinh. Cũng ở trong cái trạng thái định bất động, tương ứng với cái từ ngữ là tâm như hay là tâm ta thà đó, thì Đức Phật lại nhận ra được thêm những cái chân lý hay là những cái bản thể sâu sắc của con người và của vũ trụ. Trong cái lần chứng ngộ thứ nhì này, Ngài nhận ra trên hai cái lập trường, trên hai cái chỗ đứng. Thứ nhất là trình bày về con người, mình gọi là nhân sinh quan. Đó là cái nền tảng đầu tiên của chứng ngộ. Và thứ hai, phát triển ra vũ trụ thì gọi là vũ trụ quan. Như vậy chúng ta nhận thấy Phật Pháp rất là thực tiễn, rất là gần với con người. Trước nhất, nó chứng tỏ cái mối quan tâm của Đức Phật về con người. Khi Ngài từ bỏ gia đình để ra đi, để tu tập, thì cái quyết tâm của Ngài là làm sao biết cách tu tập để chấm dứt già, bệnh, khổ cho chính mình và cho những người khác. Cho nên khi Ngài chứng ngộ cũng là đứng trên cái chỗ đứng của con người để giải quyết những cái nỗi khổ đau của con người. Khi Ngài chứng ngộ tứ đế và khi Ngài chứng ngộ lý dụng khởi, cái điều chứng ngộ đầu tiên vẫn là để phục vụ cho con người thoát khổ. Những cái điều Ngài chứng ngộ trong lý dụng khởi chúng ta cũng đã học rồi trong các lớp, trong cấp 2, trong cấp 3. Chắc là cô cũng không cần nhắc lại. Tất cả những cái điều Đức Phật chứng ngộ, lần thứ nhất chứng ngộ Ba Minh và lần thứ hai chứng ngộ lý dụng khởi đó, về sau được các vị tổ khai triển ra, phân tích ra. Mỗi tông phái chú ý đến những cái điểm nào đó mà mình thấy là nổi bật, là thích hợp để hướng dẫn Phật tử tu tập theo. Ví dụ như hệ Theravada thì chọn những cái chủ đề quan trọng như là Tam Pháp Ấn, như là Tứ Diệu Đế, hay là Như Thật, hay là Tứ Niệm Xứ, để mà làm cái đường lối tu tập chính. Trong khi đó, bên hệ phát triển mà nổi bật nhất là hệ Bát Nhã, thì lấy ba cái chủ đề do Đức Phật chứng ngộ trong lý dụng khởi. Đó là thứ nhất là chủ đề không. Cái chủ đề không là nền tảng của lý luận, của phân tích của hệ Bát Nhã. Và cái chủ đề thứ nhì là chủ đề chân như. Chủ đề thứ ba là chủ đề quyển. Về sau, Ngài Long Thọ thì chỉ khai triển chủ đề không để thành lập nên không tông. Trải qua thời gian của cái chiều dài lịch sử, Phật giáo phát triển lại có thêm rất nhiều tông phái nữa. Và các vị tổ trong mỗi tông phái cũng sáng tác rất là nhiều kinh điển để phân tích, để lý giải thêm những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 3 tháng thì đã bắt đầu có cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Rồi khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt có kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Hơn 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt là kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba. Và khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt là kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư. Thì đây là bốn kỳ kết tập kinh điển quan trọng. Từ đó hình thành hai bộ Đại Tạng Kinh. Đó là bộ Đại Tạng Kinh đi bằng tiếng Pali, tên là Kinh Nikaya, và cái bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Sanskrit, đó là Kinh A Hàm. Cả hai cái bộ Kinh Nikaya và A Hàm thực ra đều thuộc về Thượng Tọa Bộ, tức là cái hệ Theravada kết tập. Tuy nhiên sau này hệ phát triển đã lấy cái nền tảng của Kinh A Hàm để làm cái nền tảng cho hệ phát triển. Trong một thời gian dài trong lịch sử, cái hệ Theravada có một cái tên khác là hệ Tiểu Thừa hay là Nam Tông. Còn hệ phát triển từ trước có tên là hệ Đại Thừa hay là Bắc Tông. Sở dĩ có cái tên Bắc Tông và Nam Tông là vì cái sự truyền bá Phật Pháp trong đời vua A Dục, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Vua A Dục sau khi kết tập kinh điển lần thứ 3 đã phái nhiều đoàn sứ giả Phật giáo để đi khắp nơi trong Ấn Độ và ngoài Ấn Độ để truyền bá Phật giáo. Một nhánh đi lên phía Bắc Ấn Độ, qua Afghanistan, qua Tây Tạng, qua Trung Hoa, qua Triều Tiên, Nhật Bản, vân vân, thì gọi là Bắc Tông hay là Bắc Truyền. Còn những cái đoàn sứ giả đi về phương Nam của Ấn Độ thì qua bên Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Việt Nam, vân vân. Cái hệ đi về phương Nam thì gọi là Nam Tông hay Nam Truyền. Và cái hệ phương Nam cũng là hệ Tiểu Thừa. Bắc Tông thuộc về hệ phát triển là Đại Thừa. Mà tại sao bây giờ lại có cái tên Tiểu Thừa và Đại Thừa? Là cái danh xưng này nó có cái tính cách là phân biệt. Thừa đó là cái cổ xe, Đại Thừa là cổ xe lớn chuyên chở được nhiều người, Tiểu Thừa là cổ xe nhỏ chỉ chở có một người thôi. Đó là gì? Hệ theo Nam Tông, tức là nó thuộc về Thượng Tọa Bộ, thì có cái chủ trương là gìn giữ đúng y hệt như cái truyền thống từ thời Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài nhập diệt, có nghĩa là Ngài nhập Niết Bàn luôn, không có trở lại tái sinh nữa. Và những đệ tử của Ngài khi đắc quả A-la-hán ra đi thì cũng gọi là nhập Niết Bàn, tức là không có cái ước nguyện tái sinh trở lại để mà giáo hóa chúng sinh. Thì cái con đường tu tập và cái lý tưởng nhập Niết Bàn đó gọi là A-la-hán đạo. Thì khi tu tập mà đạt được cái tâm hoàn toàn trong sạch, không có còn có những cái đam mê ghiền nghiện gọi là lậu hoặc á, thì gọi là đắc quả A-la-hán, không có còn tạo nghiệp nữa, ba nghiệp hoàn toàn trong sạch, ý, lời và thân hoàn toàn trong sạch, không có tạo nghiệp, cho nên xem như là không có còn nhân tố để tái sinh. Thì các vị A-la-hán hãy nhập Niết Bàn là trụ ở trong Niết Bàn, không có tái sinh. Trong khi đó, về sau này các vị tổ phát triển thì lại phát cái nguyện là đời đời trở lại tái sinh để giáo hóa chúng sinh, chứ không có trụ Niết Bàn. Thì cái lý tưởng này được gọi là Bồ Tát Đạo. Bồ Tát tức là một vị phát tâm tu tập cho chính mình đạt được giác ngộ, và sau đó phát cái tâm nguyện đời đời trở lại để giáo hóa chúng sinh thì gọi là Bồ Tát. Thì đó là hai con đường lý tưởng của người tu theo Đức Phật từ xưa. Chứ thật ra chúng ta đâu có biết ai tái sinh, ai đã là A-la-hán hay đã là Bồ-Tát mà tái sinh trong đời đâu, chúng ta không có biết. Cho nên cô xem như đó là hai cái lý tưởng của người tu mà thôi, chứ khó mà chứng minh. Và chúng ta là người đi sau, chúng ta chỉ xét đó như là những cái sự kiện lịch sử, chứ chúng ta không có phán đoán con đường nào là tốt, con đường nào không tốt. Tuy nhiên, hồi thời trước thì các vị đi theo Bồ Tát Đạo á, thì tự cho mình là Đại Thừa, tức là mình sẽ giáo hóa chúng sinh. Cho nên cái công việc độ đời của mình là có ích lợi, cho nên tự xưng mình là cổ xe lớn. Còn gán ghép cho những vị tu theo A-la-hán đạo đó, cái lý tưởng là nhập Niết Bàn thôi, thì gán ghép cho họ là cái cổ xe nhỏ, tức là chỉ độ được có một mình, không có độ được nhiều người khác. Thì hai cái danh xưng Tiểu Thừa và Đại Thừa đó là từ trong lịch sử thôi. Ngày nay không có còn dùng hai cái danh xưng này nữa. Trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6, tức là cái đại hội quốc tế về Phật giáo ở tại Miến Điện ấy, cái lần thứ 5 cũng họp tại Miến Điện, và cái lần thứ 6 cũng họp tại Miến Điện. Thì cái đó là năm 1954, kéo dài cho tới năm 1956. Trong cái kỳ đó, Đại hội Thế giới đã thống nhất cái danh xưng. Từ đây không có gọi Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà từ đây cái hệ Năm Tông được gọi là Theravada, còn Bắc Tông là gọi là hệ Phát Triển. Đó là cái danh xưng chính thức bắt đầu từ 1956. Phật giáo từ thời Đức Phật là khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên cho đến ngày nay, trải qua 25 thế kỷ, đã phát triển qua nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, có cái nền văn hóa khác nhau, và trải qua thời đại lịch sử quá dài, cho nên Phật giáo ngày nay có nhiều tông phái. Mà thực ra những cái tông phái này đã có mặt từ trước Công Nguyên, tức là khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, là cái giáo đoàn Nguyên Thủy của Đức Phật đã bắt đầu phân chia. Sáng hôm nay cô chỉ nói khái quát thôi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết mỗi kỳ kết tập. Bốn kỳ kết tập kinh điển sẽ là bốn cái bài học chi ly chi tiết. Hôm nay cô chỉ giới thiệu tổng quát thôi. Hai cái bộ Đại Tạng Kinh của mình, mỗi bộ nó bao gồm ba tạng. tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Kinh đó là ghi lại những cái bài thuyết pháp của Đức Phật. Thường bắt đầu bằng cách là trình bày nơi chốn, thời gian, lý do gì đâu mà Đức Phật thuyết pháp và thính chúng có những ai, rồi sau đó kể lại cả những lời dạy của Đức Phật. Đó là về kinh. Còn luật tức là ghi lại giới luật mà Đức Phật chế ra. Mỗi khi trong tăng đoàn có ai vi phạm thì Đức Phật lại chế ra giới luật. Tăng đoàn của Đức Phật đông lắm, thành thử thường hay có những sự vi phạm đối với những vị mới đi vào tăng đoàn. Thành thử trong cái tạng luật của Đức Phật rất là chi ly, từng chút, từng những cái sự vi phạm nhỏ Đức Phật cũng chế ra những cái nguyên tắc để ngăn ngừa những sự vi phạm, hay là để trừng phạt những cái sự vi phạm. Trong cái tạng luật này cũng ghi rõ nơi chốn, thời gian và do đâu mà Đức Phật chế ra giới luật. Còn cái tạng luận, mình thường gọi là luận thư Abhidhamma, mà âm ra là A Tỳ Đạt Ma đó, hay là người ta dịch ra là Vi Diệu Pháp. Chữ Abhi có nghĩa là tốt, là hay, là vi diệu. Còn Dhamma là pháp. Thành ra có khi người ta dịch là tối thắng pháp, vi diệu pháp. Đó thực ra là những cái bộ sách mà gọi là luận của các vị tổ chú giải, phân tích ra chi ly hơn giáo pháp của Đức Phật. Tức là trong kinh đó, căn cứ theo kinh để mà giảng giải ra thêm, bàn luận sâu sắc ra thêm thì gọi là luận thư. Trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất chưa có ghi lại thành sách, tức là chưa có cái văn bản, chỉ là đọc tụng thôi. Và trong cái kỳ kết tập thứ nhất á, chỉ đọc tụng có kinh và luật thôi. Mà chúng ta nhớ là thời Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cũng chỉ dùng lời, và các vị tỳ kheo chỉ ngồi im lắng nghe rồi nhắc lại, tức là tụng đọc lại lời dạy của Đức Phật, ghi nhớ để mà thực tập thôi, cũng không có viết lại thành văn bản, thành chữ viết. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, kết tập lần thứ nhất cũng chỉ đọc tụng thôi. Rồi 100 năm sau, kết tập lần thứ nhì cũng y hệt như vậy, tức là cũng chỉ đọc tụng bằng tiếng Bali, và cũng chỉ có hai tạng thôi là kinh và luật. Đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba mới bắt đầu viết lại thành văn bản và bằng tiếng Bali. Và trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba mới có thêm cái tạng luận, tức là những cái bộ sách của các vị tổ luận giải thêm về kinh của Đức Phật. Mà tại sao tới thời này mới có các bộ luận? Là tại vì trước đó đã chia ra nhiều tông phái rồi, thì các vị tổ của mỗi tông phái mới viết sách, từ đó mới kết tập lại thành luận thư. Có 7 bộ luận thư, tức là những cái bộ sách nổi tiếng của các vị tổ nổi tiếng. Cái kỳ kết tập lần thứ ba này cũng do hệ Theravada đứng chủ trì kết tập. Đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư đó, cũng ba tạng kinh, luật và luận. Nhưng mà cái lần thứ tư này thì luận thư lại là bảy bộ luận thư khác của môn phái khác, của các vị tổ khác. Và cái lần kết tập kinh điển lần thứ tư cũng do một cái tông phái xuất phát từ hệ Theravada mà ra, đó là Nhất Thiết Hữu Bộ. Cho nên nói chung các bộ đại tạng kinh này đều xuất phát từ bên hệ Theravada. Ngày nay riêng Việt Nam mình á, thì dịch cái chữ Theravada ra là hệ Nguyên Thủy, nhưng thực sự cái tên chánh thức đó là Theravada. Tera là ông già, Vada là cái học thuyết. Thành thử ra ngày xưa có một cái tên đó là Trưởng Lão Bộ. Trưởng Lão Bộ hay là Thượng Tọa Bộ, đó là dịch cái từ Theravada. Nhưng mà Việt Nam mình hiện nay là dịch ra là hệ Nguyên Thủy á. Thành thử khi nói hệ Nguyên Thủy, mình phải hiểu rõ nó không phải là cái hệ từ thời Đức Phật. Khi Đức Phật còn tại thế, kéo dài cho tới 100 năm sau, tức là chưa có phân liệt ra hai bộ phái, cái giáo đoàn đó mới thực sự là giáo đoàn Nguyên Thủy hay là giáo đoàn sơ khai. Nó còn thuần nhất, chưa có phân chia. Sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm trở về sau, phân chia ra hai bộ phái, một bên là Theravada, một bên là Đại Chúng Bộ. Thì Đại Chúng Bộ trở về sau gọi là Đại Thừa, và bây giờ thì gọi là Phát Triển. Còn hệ Theravada thì một thời gọi là Tiểu Thừa, và bây giờ thì lấy lại cái tên là Theravada. Nhưng riêng Việt Nam mình thì dịch ra là hệ Nguyên Thủy. Không biết cô nói vậy có lẫn lộn không? Muốn cô ghi lên bảng không? Thời Đức Phật, Đức Phật nhập diệt là năm 483. Thực ra ở trong sử liệu đó, có nhiều nguồn sử liệu khác nhau về năm sinh với năm mất của Đức Phật lắm. Tuy nhiên ngày nay mình theo cái quy định chung trên thế giới thì mình tạm lấy cái năm mất là năm 483. Như vậy ngài sống 80 tuổi. Tất cả các sử liệu đều cùng đồng ý là Đức Phật sống 80 tuổi. Như vậy là ngài sinh năm 563, sống 80 tuổi. Và tất cả các sử liệu đều công nhận Đức Phật thành đạo năm 35 tuổi. Như vậy Đức Phật sống khoảng thế kỷ thứ 6 hay là thứ 5 trước công nguyên. Có nhiều nguồn sử liệu nói Đức Phật từ bỏ gia đình đi năm 19 tuổi. Còn có nguồn sử liệu thì nói năm 29 tuổi. Thành thử ra mình giống như mình chỉ biết chắc chắn là Đức Phật thành đạo năm 35 tuổi. Và tới năm 80 tuổi thì mất, cho nên giáo hóa 45 năm. Thì trong suốt 45 năm giáo hóa, cho tới 100 năm sau khi Phật nhập diệt. Bây giờ ngày nhập diệt năm 483 thì 3 tháng sau là kết tập kinh điển lần thứ nhất. Tới 100 năm sau khi Phật nhập diệt, tức là khoảng năm 383. Mấy cái này là trước công nguyên thì là kết tập kinh điển lần thứ hai. Rồi kết tập kinh điển lần thứ ba sau Phật nhập diệt. Rồi khoảng 236 năm sau Phật nhập diệt, kết tập kinh điển lần thứ ba. Và cái lần thứ tư là 500 năm sau Phật nhập diệt, tức là khoảng thế kỷ thứ nhất á, công nguyên á, là cái tập kinh điển lần thứ tư. Thì cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất chỉ là đọc tụng thôi, hai tạng kinh và luật, đọc tụng bằng tiếng Bali. Kỳ cái tập lần thứ hai cũng giống như vậy, cũng là kinh và luật thôi, và cũng đọc tụng tiếng Bali. Lần thứ ba thì ba tạng. Và bây giờ mới viết lại phần ba là tiếng Bali, tức là viết thành sách. Và lần thứ tư viết thành văn bản. Kỳ thứ tư cũng ba tạng, cũng viết thành văn bản và bằng tiếng Sanskrit. Thì bắt đầu từ đây mình mới có tam tạng là cái gì, gọi là tam tạng kinh điển. Thì đây là những cái bộ kinh điển cổ nhất của Phật giáo, nhưng mà quý vị thấy nó cũng hơn 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt mới ghi lại thành văn bản. Như vậy trong suốt cái chiều dài lịch sử, tất cả đều truyền khẩu thôi à, truyền miệng. Phật dạy là truyền miệng, Tổ Ca Diếp thì ghi nhớ, Tổ A Nan cũng ghi nhớ rồi giảng dạy lại cho đệ tử, cứ truyền riết tới 200 năm, có thể là cả 10 đời quý vị. 10 đời các vị tổ truyền cho đệ tử mà chỉ truyền miệng thôi. Hơn 200 năm sau mới ghi lại thành văn bản. Thì cái chương trình của cái khóa tâm lý học Phật giáo của chúng ta là cũng sẽ phân tích trong kinh với trong luận để tìm hiểu thêm về những cái sắc thái tâm của con người Phật đã giảng dạy như thế nào, và chư tổ đã phân tích, đã lý luận ra sao về tâm của con người. Hôm nay cô giới thiệu khái quát như vậy, chúng ta sẽ đi vào, chúng ta xét từng cái kỳ kết tập kinh điển, tìm hiểu nguồn gốc, lý do tại sao mà có kết tập kinh điển, những ai đã kết tập, diễn tiến như thế nào và cái kết quả như thế nào sau mỗi kỳ kết tập kinh điển. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Hôm nay xem như cô chỉ giới thiệu khái quát thôi. Chúng ta nghỉ dài lâu nha. Chúng ta nghỉ 15 phút.